Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 470, đi chết cái 100 lần đi. Đã lâu không gặp, Tô Thần đi đến Nam Tiểu Nhiễm trước mặt, vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lúc trước học bá biến thành hiện tại đại minh tinh." Nam Tiểu Nhiễm cười cười, sau đó hào phóng hướng Lâm Vũ Manh vươn tay, "Ngươi tốt, ta là Nam Tiểu Nhiễm." Chào ngươi, ta là Lâm Vũ Manh." Lâm Vũ Manh vội vàng cười cùng nàng nắm chắc tay, "Ta biết ngươi, ngươi bây giờ cũng là danh nhân đâu. Chúng ta trường học đều có khá hơn chút nữ sinh mỗi ngày nhắc tới ghen tị ngươi." Nam Tiểu Nhiễm cười trêu ghẹo, Lâm Vũ Manh ngượng ngùng mặt đỏ, bốn phía mấy tên nữ sinh đều là vẻ mặt kích động, ngo ngoe muốn động, muốn cầu ký tên chụp ảnh chung. "Ngươi làm sao lại tới này?" Tô Thần nghi ngờ hỏi thăm. "Làm sao? Ta liền không thể đến xem trận bóng a?" Nam Tiểu Nhiễm lườm hắn một cái, mỉm cười cười nói, "Đây không phải nghe nói ngươi cũng muốn đến sao? Đặc biệt tới gặp thấy lão bằng hữu. Ồ, ủng hộ cho ta tới." "Nghĩ hay lắm, ta đương nhiên là cho chúng ta đội giáo viên cố gắng. Toán học thi đua ta thua, hôm nay ta là nhìn ngươi tại sao thua tới. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng." Tô Thần tự tin cười, "Cắt, đừng tưởng rằng các ngươi thắng định, đây chính là chúng ta Hoa Thanh sân nhà." Nam Tiểu Nhiễm không phục bĩu môi, sau đó nhìn về phía bạn học chung quanh hô lớn, "Các bạn học, lần này thắng khẳng định là chúng ta, mọi người nói có đúng hay không?" Đừng nhìn Nam Tiểu Nhiễm là ít có ngành toán học nữ học bá, nhưng nàng thuộc về loại kia đầu não tốt thiên tài, cũng không phải là con mọt sách, tính cách tương đối sáng sủa hào phóng, hơn nữa lớn lên cũng không tệ, tại Hoa Thanh Đại học nhân khí khá cao. "Vâng." Một đám Hoa Thanh học sinh cùng kêu lên đáp lời, thanh âm to, "Thấy không, đây chính là sân nhà ưu thế." Nam Tiểu Nhiễm đắc ý hướng Tô Thần nhấc khiêng xuống ba. "Được được được, các ngươi nhiều người lợi hại." Tô Thần buồn cười gật đầu. Một bên Lâm Vũ Manh cũng là nét mặt vui cười như hoa, cảm thấy vị này nữ học bá rất thú vị. "Tô Thần, các ngươi ngồi ở đây đi." Nam Tiểu Nhiễm bên cạnh hai tên nữ sinh đứng dậy đi tới, nhường chỗ ngồi vị cho hai người. "Không cần, ta chính là đến chào hỏi." Lập tức tranh tài, Tô Thần cười khoát tay, "Tranh tài còn có một hồi đâu, ngồi tâm sự đi." Nam Tiểu Nhiễm chuyển đến bên trong vị trí, vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Tô Thần thấy thế cũng không có cự tuyệt, cùng Lâm Vũ Manh ngồi xuống. "Cái kia, ta là người mê ca nhạc, có thể cho ta ký cái tên sao?" Nhường chỗ ngồi vị nữ sinh cầm một cây bút đưa cho Tô Thần, vẻ mặt chờ mong cùng co quắp. "Tốt, ký chỗ nào?" Tô Thần cười tiếp nhận. Liền ký ta trên quần áo đi." Nữ sinh đem chính mình quần áo trong vạt áo kéo, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, "Phiền phức giúp ta cũng ký tên, ta rất thích ngươi diễn lang gia bảng." Một vị khác nữ sinh cũng thỉnh cầu nói. Tô Thần nhanh chóng giúp hai người tại trên quần áo ký tên. Hai nữ sinh vui mừng hớn hở nói lời cảm tạ, sau đó đi tìm mặt khác chỗ ngồi. "Tất cả chớ động, muốn ký tên đợi chút nữa tranh tài xong lại nói. Đừng như ông vỡ tổ tuôn đi qua đem người cho đuổi đi." Nam Tiểu Nhiễm mở miệng, ngăn cản cái khác kích động nữ sinh. Thân là trường học ngành toán học nổi danh nữ học bá, Nam Tiểu Nhiễm vẫn rất có phân lượng. "Tại trường học các ngươi, hắn cũng như thế trêu hoa ghẹo nguyệt." Nam Tiểu Nhiễm cười nhìn về phía Lâm Vũ Manh. "Quen thuộc." Lâm Vũ Manh vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Chậc chậc." Nam Tiểu Nhiễm đập đi miệng, ánh mắt quái dị nhìn từ trên xuống dưới Tô Thần. "Làm gì? Ngươi đây là ánh mắt gì?" Tô Thần tức giận cười nói, "Ngươi nói ngươi làm an tĩnh học bá không tốt sao? lại là sáng tác bài hát, lại là đập phim truyền hình. Còn đánh cái gì điện cạnh tranh tài, hiện tại lại tới bóng rổ giới làm náo động, người không dạo chơi có thể chết à. Nam Tiểu Nhiễm trợn mắt một cái, phốc thử, Lâm Vũ Manh nhịn không được cười chàng, khanh khách, chung quanh các nữ sinh cũng là buồn cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tô Thần khóe miệng co giật hai lần, vẻ mặt tao bao buông buông tay nói, không có cách nào à, ai bảo ta quá ưu tú, điệu thấp là bản tính của ta, khiêm tốn là ta bản năng, làm sao thực lực không cho phép, ha ha, bốn phía tiếng cười lập tức lớn hơn, Tô Thần, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Nam Tiểu Nhiễm cố nén ý cười, vẻ mặt khinh bỉ biểu lộ, tiếng cười nói bên trong, tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, song phương cầu thủ ra trận bắt đầu làm nóng người, Quách Lỗi bọn người ánh mắt trông lại, Tô Thần làm thủ thế, để bọn hắn trước ra sân, chính mình áp trận, nếu như không có vấn đề gì, vậy hắn cũng lười ra sân, làm sao cái ý tứ, ngươi không lên chàng, Nam Tiểu Nhiễm nghi ngờ nhìn về phía Tô Thần, ta thế nhưng là vương bài, khẩn yếu nhất thời điểm mấu chốt nhất ra sân liền được. Tô Thần mỉm cười, tốt lóa mắt, cởi mở nụ cười tự tin, nhường chung quanh một đám nữ sinh đều là một trận lóa mắt thất thần. Quá phận à, người cũng quá không đem chúng ta Hoa Thanh đội bóng rổ coi ra gì. Nam Tiểu Nhiễm giả bộ sinh khí, ta đây là bảo tồn thể lực tốt à. Tô Thần cười khổ nói, Lâm Vũ Manh có chút khát nước, đang cùng một bình theo túi sách bên trong lấy ra vận động đồ uống phân cao thấp. Nắp bình xoay không ra, Tô Thần cưng chiều cười cười, ngón tay tại trên trán nàng đạn xuống. Đồ ngốc, đần nết, ta đến, ngươi mới đần đâu. Lâm Vũ Manh đỏ mặt đem đồ uống nhét vào trong tay hắn. Chu miệng nhỏ tức giận nhìn hắn chằm chằm, lộ ra hồn nhiên đáng yêu. Trước mặt nhiều người như vậy nói nàng đần, chán ghét chết, nàng không muốn mặt mũi à. Tô Thần nhẹ nhõm xoay mở nắp bình, cười đưa trả lại cho nàng, đợi nàng bưng lấy uống mấy cái về sau, liền lấy tới chính mình ụp ụp rót nửa bình, sau đó mới đắp lên nắp bình, sau đó liền cảm giác được không khí chung quanh có chút cổ quái. Từng đôi mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong đó không ít người trong mắt đều rất giống muốn phun ra lửa. Đem bọn hắn cho thiêu chết. Làm sao, làm gì đều nhìn chúng ta như vậy? Tô Thần vẻ mặt không hiểu. Cái này vẻ mặt vô tội. Nhường một đám độc thân nam thanh niên. Đều là hận không thể nhảy dựng lên đập chết cái này trang bức phạm. Về phần các nữ sinh, thì càng nhiều còn là ghen tị Lâm Vũ Manh. Hâm mộ hận không thể thay vào đó. Uy, không có các ngươi dạng này à. Tú ân tú đến chúng ta Hoa Thanh tới. Nam Tiểu Nhiễm cũng là tương đương bất mãn. Nàng cũng đồng dạng vẫn còn độc thân đâu. Liền truy nàng nam sinh đều không có mấy cái. Không có cách, nữ học bá quang hoàn mang tới áp lực quá lớn. Đối với mình trí thông minh không có đầy đủ lòng tin. Cũng không dám đưa nàng xem như mục tiêu. Cái gì à, nào có tú ân ái. Tô Thần nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Hắn thật không có tú à. Một bên Lâm Vũ Manh ngược lại là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Lấy điện thoại di động ra hoạt động che giấu ngượng ngùng. Người nhanh đi chết cái 100 lần đi. Nam Tiểu Nhiễm hung hăng trừng mắt cái này giả ngu ra hỏa. Tô Thần thật tốt ấm a. Đúng a, hâm mộ chết, nhà khác bạn trai a. Nếu là truy cầu ta những nam sinh kia, có hắn một nửa, không đúng, có 1/10 ta đều đáp ứng. Phía trước nhìn hắn trực tiếp liền thường xuyên vung thức ăn cho. Chó, ai, không nghĩ tới bị ở trước mặt tú. Mấu chốt vung thức ăn cho chó còn không tự biết. Đây là nhất làm giận. À, không được, hâm mộ chết ta, nam thần giả ngu dáng vẻ cũng thật đáng yêu. Ngoặc kép,